Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, Seiren vs Kirisaki Daichi. Người nếu là cứ như vậy bị đào thải cũng không tệ. Chỉ là thiếu một chút niềm vui thú thôi. Akashi Seizuro hờ hững lời nói tại vang lên bên tai. Tiêu Dạ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cười, người suy nghĩ nhiều. Ta sẽ không coi thường bất luận kẻ nào. Càng sẽ không thua. Có đúng không? Akashi Seizuro nhàn nhạt liếc qua. Theo sau đó xoay người đi đến trước giường bệnh. Nói, Kise, hảo hảo dưỡng thương a. Ta trở về, Midorima. Cuối cùng, hắn xông cửa sổ chỗ hô một câu. Midorima Shintaro khép lại quyển sách trên tay tịch. Chậm rãi đứng dậy. Hắn đầu tiên là đối Kise Ryouta nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Akashi cùng nhau rời đi. Đi ngang qua Tiêu Dạ bên cạnh lúc, Midorima lại bình tĩnh nói. Người tốt nhất chú ý một chút. Người cũng tới. Ta chỉ là không muốn để cho người cảm thấy Sautoku rất yếu. Midorima Shintaro nhẹ hừ một tiếng. Nói, để Sautoku dừng bước thi dự tuyển đội ngũ. Lại thê thảm bại bởi một chi nhị lưu đội bóng. Vương bài tức thì bị đánh vào bệnh viện. Nói xong, hắn đi theo Akashi Seizuro bước chân. Rời đi phòng bệnh, Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Ánh mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Dạ Kun, hơi có chút tò mò. Có thể làm cho thế hệ kỳ tích người nói đến phân thượng này. Cái này Hanamiya Makoto có chút trình độ dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ ào ào cười một tiếng. Nhìn về phía trên giường bệnh Kise. Mở miệng nói, đồ vật đã đưa đến. Nhìn tới đây cũng không cần ta. Vậy liền gặp lại, Momoi-chan. Đi, ấy, lúc này đi sao? Momoi Sasuke ngẩn ngơ. Gặp lại, Kise ánh mắt sắc bén. Lần sau tái chiến, rời đi bệnh viện về sau. Tiêu Dạ cũng không có vội vã tiến về chung kết trận đấu hội trường. Cùng Momoi Sasuke đi dạo sẽ đường phố. Lại ăn ngừng lại bữa tối. Các loại chênh lệch thời gian không nhiều đến 6 giờ chiều. Lúc này mới ngồi xe xuất phát. Tiến vào thể viện quán về sau. Không khí náo nhiệt liền đập vào mặt. Kirisaki Daichi vs Minamiten. Hiệp 2 còn thừa thời gian 3 phút 11 giây. 36-30. Kirisaki Daichi tạm thời dẫn trước 6 điểm. Không như trong tưởng tượng kịch liệt. Tiêu Dạ xa xa nhìn về phía đấu trường. Lúc này phe tấn công là Minamiten. Tại PF dẫn bóng đột phá dưới. Rất mau tiến vào Kirisaki nửa tràng. Minamiten năng lực tiến công chỉ nói là chung kết trận đấu bình quân trình độ. Mà Kirisaki phương diện này. Phòng thủ tựa hồ cũng rất tùy ý. Bên ngoài tuyến phòng thủ cơ hồ là bỏ mặc. Minamiten PF rất dễ dàng liền đem cầu truyền đến shooting guard trong tay. Lấy được banh về sau. Shooting guard thừa cơ nhảy ném. Một cái tốc độ rất nhanh 3 điểm bóng. Bóng rổ vạch lên cung tuyến. Bắn về phía vòng rổ. Cuối cùng phịch một tiếng đánh vào khung xuôi theo. Ân. Nhìn qua rất tiêu chuẩn tư thế. Vậy mà chưa đi đến. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ thoáng cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Hắn thấy. Quả bóng này đã không có đặc biệt cường ngạnh phòng thủ cùng ngăn cản. Tới gần bỏ banh vào rổ tư thế cũng không có cái gì không có vấn đề. Theo lý thuyết hẳn là tiến. Từ đại trên màn ảnh chú ý tới người này biểu lộ. Tiêu Dạ nhịn không được tại nội tâm nói thầm. Cái này SG đang lo lắng. Quả thật có chút mà lo nghĩ dáng vẻ. Ném rổ sai lầm. Bắt đầu tranh đoạt bảng bóng rổ. Song phương bên trong tuyến đều là hai người. Một trái một phải. Màn ảnh một mực chú ý tranh tài tình huống. Nhưng rất nhanh liền phát sinh để Tiêu Dạ ngoài ý muốn một màn. Minamiten một người trong đó. Tại bóng rổ đàn hồi thời điểm. Cũng không có nhảy lên. Thân thể ngược lại quái dị rụt lại. Mà một người khác thì nhảy lên chậm nửa nhịp. Kirisaki hai người cũng rất kỳ quái. Một người trong đó căn bản không nhảy. Một người khác mặc số 10 quần áo chơi bóng power forward. Lại rất dễ dàng đem bảng bóng rổ nắm bắt tới tay. Đang làm cái gì? Momoi Sasuke thần sắc nghiêm túc, nhẹ giọng nói ra, là Kirisaki người đang sử dụng thủ đoạn nhỏ, hình tượng không có đập tới. Bọn hắn hai cái bên trong tuyến, một cái phụ trách lấy cùi chỏ, chân các bộ vị công kích những người khác, một cái khác thì bằng nhanh nhất nhanh nhảy lên, cướp bóng bật bảng, quay phim đại ca có vấn đề a. Tiêu Dạ nhíu mày, ánh mắt từ đại màn ảnh di động đến sân bóng bên ngoài. Một cái điều khiển cỡ lớn camera nam nhân, đây chính là cả nước giải thi đấu, vậy mà chỉ có một cái quay phim sư. Dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía trọng tài, lại nhịn không được khẽ nhíu mày. Đây chính là Kirisaki bọn hắn cao minh địa phương. Mỗi khi loại thời điểm này, tất nhiên sẽ có một người ngăn trở xem tuyến, bao quát trọng tài. Momoi Sasuke ngữ khí không thật là tốt. Tiêu Dạ im lặng, hắn không nói một lời tiếp tục xem tranh tài. Cầm bóng quyền chuyển rời đến Kirisaki bên này. Bọn hắn PF là Hanamiya Makoto, cả người cao tại 179cm, mặc số 4 quần áo chơi bóng tuyển thủ. Cầm banh về sau, Hanamiya Makoto cấp tốc triển khai đột phá. Minamiten phòng thủ người căn bản không phòng được, rất nhanh liền bị qua rơi. Về sau, Hanamiya Makoto đưa bóng xuyên qua cho phe mình đồng đội. Mình thì bước nhanh chạy hướng dưới rổ. Chờ qua nửa trang, một cái khoảng cách dài truyền bóng về sau, Hanamiya Makoto lần nữa cầm banh, ba bước bên trên rổ, tùy tiện đến điểm, tốc độ cũng không lại, kỹ xảo cũng có thể. Tiêu Dạ phân tích đối thủ năng lực, khống chế bóng năng lực miễn cưỡng, lực lượng hoàn toàn không được, đối với thế cục khống chế rất không tệ, đầu não rất rõ ràng a. Hanamiya Makoto đầu rất thông minh, sẽ đem đối thủ nghiên tu thấu triệt, sau đó ở trong trận đấu tiến hành nhằm vào. Lúc này, Momoi Sasuke lại bắt đầu lộ ra tình báo, nói thí dụ như lần này, Minamiten là một chi ỷ lại bên trong tuyến đội bóng, cho nên bọn hắn lựa chọn nhằm vào bên trong tuyến C cùng Power Forward hai người này. Dù sao Minamiten 3 điểm SG đồng đều trận đến điểm chỉ có 14 điểm. Tỷ lệ chính xác vì 35%, 35%. Tiêu Dạ không còn gì để nói. Như thế hơi yếu. Không, là quá yếu. Có thể bị tuyển tiến đội ngũ cũng là kỳ tích. Loại vị trí này, nói thế nào cũng phải 45% trên dưới mới tính đạt tiêu chuẩn. Giống Midorima Shintaro loại này gần như 100% tỷ lệ chính xác quái vật tạm thời không đề cập tới. Seiren bên này Hyuga Junpei, trận đồng đều tỷ lệ chính xác đại khái cũng có 60% trở lên. Thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn. Tiếp đó, hai người tiếp tục xem tranh tài. Hiệp 2 song phương còn có thể đánh cho có đến có về. Nhưng đến nửa chàng sau, Minamiten lập tức liền sập. Bởi vì bọn họ C, tại một lần bóng bật bảng tranh đoạt bên trong, phát sinh sự cố. Kirisaki người cướp được bóng bật bảng, tại rơi xuống thời điểm, khuỷu tay nện vào C cái mũi, nhận loại này tổn thương nghiêm trọng. Minamiten C chảy không thiếu máu, sau đó bị khiêng đi. Cuối cùng, Kirisaki Daichi lấy 97-61 so điểm, cầm xuống hiệp một thắng lợi. Thế nào? Xem hết tranh tài, Momoi Sasuke một mặt lo lắng hỏi. Ân, có hơi phiền toái. Xem ra không thể để cho Kiyoshi tiền bối bị dạng này nhằm vào. Nếu không làm không tốt còn đến nằm viện. Tiêu Dạ ngược lại là rất tỉnh táo. Vừa nói vừa cười. Momoi-chan, cái này trọng tài tuyệt đối có vấn đề. Chỉ ít có hai lần. Hắn là nhìn thấy. Ấy, có lẽ là thu tiền a. Hắn xong, Tiêu Dạ bình tĩnh nói xong, thật sâu trong coi rời sân Hanamiya Makoto một chút, phát hiện trên mặt của đối phương viết đầy dữ tợn cùng đắc ý. Hơi có chút ác liệt a, gia hỏa này, kỹ thuật cũng không tệ lắm, nếu như có thể thành thật một chút liền tốt. Không phải, chấm ngoặc kép, không phải, Momoi-chan nháy nháy mắt, Momoi-chan, người chán ghét qua bóng rổ sao? Chán ghét. Thậm chí nhìn thấy bóng rổ đã cảm thấy tâm phiền trình độ. Tiêu Dạ mỉm cười, quay người rời đi. Thời gian cực nhanh, Seiren huấn luyện vẫn như cũ như thường lệ, chỉ là huấn luyện cường độ hơi thấp xuống một chút. Tiêu Dạ mỗi ngày đúng giờ tham gia huấn luyện, đồng thời đang huấn luyện sau khi cũng đem Watari Wataru quyển thứ 2 viết xong, nhưng còn không có giao cho Kadokawa ban biên tập. Manga Your Lie in April vẫn còn tiếp tục, ba vị trí đầu lời đã xong thành công. Cô Aoki cũng hẹn hắn tại cuối tuần sau tiến về manga tạp chí xã gửi bản thảo. Tuần này cuối tuần thời điểm, Momoi-chan tới tìm hắn chơi. Tuy nói là chơi, nhưng cũng chỉ là bồi dạo phố loại sự tình này. Tiêu Dạ ngược lại là khó được thả lỏng một chút. Rất nhanh, qua một tuần, cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu tiến nhập hiệp 2. Thứ 2, 19 giờ, Seiren vs Kirisaki Daichi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.